Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi xe đã đi xa, Kỷ Tinh mới buông tay ra. Cánh tay có chút tê mỏi, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Gió thu thổi qua, cô cảm thấy hơi lạnh. Quay đầu lại, cô thấy Hàn Đình đứng cách cô không xa, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Kỷ Tinh thấy ánh mắt anh, liền biết rằng anh đã nhìn thấy chuyện vừa rồi. Không biết do rượu hay lòng muốn trả thù, cô đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, làm anh tức giận rồi. Cô nghĩ thầm, tức chết anh là tốt nhất. Hai người đứng cách nhau một khoảng, ánh đèn từ nhà hàng chiếu ra, sáng trắng một mảng giữa hai người. Không ai nói gì, cũng không ai tiến lên phía trước. Cứ đứng đó rằng co. Cuối cùng, Hàn Đình bước chân tiến về phía cô, đến trước mặt cô, hỏi, không lạnh à, sao không mặc áo khoác vào? Anh bình thản, tự nhiên khiến Kỷ Tinh trong lòng bùng nổ, nói, sao không tiễn bạn gái cũ của anh về đi? Hàn Đình nhìn xuống cô, thản nhiên hỏi, ai là bạn gái cũ của tôi? Tôi không biết đấy. Kỷ Tinh nhíu mày, Tăng Dịch. Hàn Đình nói, cô ấy không phải, một câu nói nhẹ nhàng lại làm cô á khẩu. Người này giỏi nhất là lảng tránh vấn đề, như đang đùa trẻ con vậy. Kỷ Tinh giận dữ nhìn anh, nghĩ rằng anh sẽ giải thích tại sao mấy ngày nay không liên lạc với cô. Tại sao lại đi gặp riêng Tăng Dịch? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng anh không giải thích, chỉ nói, mặc áo khoác vào đi. Kỷ Tinh nghiến răng, hỏi, anh đến đây gặp cô ta làm gì? Có chút việc, Hàn Đình nói, em ghen à, ghen. Kỷ Tinh bị thái độ bình thản của anh kích động, không kiểm soát được lời nói. Tôi ghen cái gì, có đáng không? Dù sao cũng chỉ là thử xem, thành hay không còn chưa biết. Nói ra cô cũng hơi hối hận, nhưng Hàn Đình không giận. Anh nhìn cô một lúc, nói, vậy cũng đúng. Kỷ Tinh tức đến không nói nên lời, mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh, một lúc sau, đột nhiên quay đầu bỏ đi. Hàn Đình nắm lấy cổ tay cô kéo lại, nhẹ giọng nói, giữa tôi và cô ấy không có gì nữa, chỉ uống trà mà em cũng làm loạn, em ăn mặc như vậy uống rượu với một đám đàn ông. Nếu tôi mà giống em, có phải đã làm loạn lên rồi không? Kỷ Tinh giận dữ nói, anh nói linh tinh gì vậy? Tôi làm việc, Hàn Đình, làm việc mà cũng phải nắm tay. Người đàn ông đó là ai? Kỷ Tinh ngẩng cao đầu, có chút thách thức, cũng giống anh, là cấp trên. Hàn Đình không nói gì, sắc mặt bình thản, không thể hiện chút cảm xúc. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, từ lông mày mảnh đến đôi môi đỏ, từ vai trần đến đôi chân trắng mịn dưới váy. Anh nheo mắt lại, nói, học hôn rồi, hả? Kỷ Tinh ngẩn ra, rồi đỏ mặt nói, anh nói gì? Hàn Đình nhìn cô, không nói. Kỷ Tinh cuối cùng không chịu nổi, nói, anh nói tôi cố tình ăn mặc thế này để gây rắc rối. Tôi không nói thế, anh đang ám chỉ thế, ý gì quan trọng không? Hàn Đình nói, tôi chỉ thắc mắc, vừa bị người ta quấy rối. Em có định từ chức không? Kỷ Tinh bị sự châm biếm cay nghiệt của anh làm choáng váng, mặt đỏ bừng. Hàn Đình biết mình nói nặng lời, tất cả vì cô làm anh tức giận. Anh không hiểu tại sao hôm nay lại muốn tranh cãi với cô như vậy. Tài xế lái xe đến, Hàn Đình mở cửa xe, nhìn cô, Kỷ Tinh đã say, đầu óc nóng bừng, lại vừa cãi nhau với anh. Càng thêm tức giận, họ rõ ràng đang cãi nhau. Cô giận đến phát điên, còn anh thì như không có chuyện gì, cứ như không có gì, lại còn mong cô lên xe với anh. Cô đứng yên tại chỗ, tôi không về nhà anh. Hàn Đình nhìn cô một lúc, rồi cười, nói, đưa em về nhà, em cũng phải lên xe chứ. Kỷ Tinh không còn cách nào với anh, tức giận nói, tôi tự gọi xe về. Nói xong định lấy điện thoại, Hàn Đình nắm lấy cổ tay cô kéo lại. cô ngã vào lòng anh, ngước lên nhìn anh, trong bóng đêm, đôi mắt anh đen và sáng, nói, em nghĩ tôi sẽ để em tự gọi xe về à, Kỳ Tinh im lặng. Anh chỉ vào xe, lên xe, hay em muốn tôi bế em lên? Kỳ Tinh không muốn gây chuyện ở cửa nhà hàng, nhịn nhục lên xe, Hàn Đình đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe rồi lên xe, vừa ngồi vào, Kỳ Tinh nói với tài xế, làm ơn đưa tôi đến khu XX, cảm ơn, cô nói với tài xế, giọng rất nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn Hàn Đình, mặt lại căng thẳng, Hàn Đình cũng để yên cho cô, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, đi được nửa đường, Hàn Đình nói, em ghét Tăng Dịch, nhưng lại học được cách của cô ấy rất tốt. Lần trước cô chê Hạ Lộ trên bàn rượu, bây giờ em cũng dùng cách này, miệng nói quan tâm danh tiếng của tinh thần, nhưng cũng không ngại người ta nói bà chủ tinh thần là người khéo léo. Kỳ Tinh đáp, ai bảo tôi xinh đẹp? Hàn Đình không biết nói gì, không rõ cô đang phá vỡ khi không thể tranh cãi, hay đang kiêu ngạo vì được cưng chiều. Nhưng cô không giữ vẻ này được lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được bày tỏ sự bất mãn. Dù người ta nói bà chủ tinh thần xinh đẹp, khéo léo thì sao? Tôi làm việc rõ ràng, tôi và Tăng Dịch, Hạ Lộ không giống nhau. Anh rõ, đừng dùng cách này để đưa tôi vào vòng. Tôi không sai, tôi không nghe lời anh. Đừng nói tôi giống ai, tôi là chính tôi, không giống ai cả. Kỳ Tinh cứng đầu nói, tôi muốn mình đẹp, dù để tạo ấn tượng tốt hay khiến người khác thích, đó là việc bình thường. Tôi muốn, chẳng lẽ phải mặc áo choàng đen mới chính đáng, dù có nữ tính, đó cũng là khả năng của tôi. Tôi không vượt quá, không đi đường sai, không đùa cợt tục tĩu, không gợi ý, không làm điều xấu. Anh không có tư cách nói tôi. Anh thì sao? Với Tăng Dịch không rõ ràng, không lo danh tiếng của mình, anh có thể mắng tôi, cũng được, dù sao anh là thầy giỏi, trên không chính dưới không ngay, tôi học từ anh, trước khi mắng tôi, tự xem lại mình trước. Cô mượn rượu và tức giận, nói một hơi như đổ đậu, ban đầu còn hung hăng, khiến Hàn Đình không phản bác được, cuối cùng vì quá gấp mà lộ sơ hở. Hàn Đình thấy buồn cười, nhẹ nhàng hỏi, tôi không rõ ràng với cô ấy chỗ nào. Kỳ Tinh im lặng, tức giận đến chết, nói một đống, cuối cùng anh chỉ nắm lấy một chi tiết nhỏ làm lớn chuyện. Cô không muốn quá thảm, cũng không muốn tỏ ra ghen tuông quá nhiều, càng ghét anh nhẹ nhàng trêu chọc cô, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Cô rõ ràng đang tức giận, anh lại như đang chơi đùa, nói gì làm gì cũng dễ dàng. Cô đột nhiên im lặng, nuốt hết những lời chửi rủa vào trong, giả vờ sâu sắc, ai chẳng biết làm. Cô thấy phía trước đã đến cổng khu, gọi, dừng xe, tài xế dừng xe, Hàn Đình định mở cửa, anh không được đưa tôi về. Kỳ Tinh đột nhiên ra lệnh, mặt đỏ bừng tuyên bố, từ giờ chúng ta đang cãi nhau. Nói xong mở cửa xe, một chân đặt xuống, trước khi xuống còn nhẹ nhàng nói với tài xế. Cảm ơn anh Trần, Hàn Đình suýt bị cô chọc cười. Nghĩ thầm, đây là xe của tôi mà cô không thèm cảm ơn tôi. Muốn nói gì đó, cô đã liếc anh một cái, nhanh chóng đóng cửa, chạy biến, Hàn Đình, cách chương.